Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, chương 490, chặn giết chân ngôn ma. Nhị, Pletia quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Trong phòng này trừ Hạch Tâm mấy người bên ngoài, không có thủ hạ khác. Hắn lập tức dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh Lucifer. Lucifer hướng về phía cửa phòng đi đến. Lúc này Jeffrey như cũ tại đọc dịch ngôn chi thư, cũng không có bởi vì tiếng đập cửa vang lên mà dừng lại. Kia 32 cái chữ từ rất nhanh liền từ trong miệng hắn thốt ra. Đối với khẩn cầu chân ngôn ma xuất thủ chương trình, hắn hiện tại đã phi thường thuần thục. Xoẹt, vừa rồi rụt về lại cánh tay màu xám, lần nữa theo mỗ một tấm trang sách bên trong chậm rãi nhô ra. Ngón tay uốn lượn, móc tại gáy sách vị trí. Lúc này Lucifer mở cửa phòng, song khai cửa phòng hắn chỉ là mở một nửa. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sững sờ, ngoài cửa cũng không có người. Không chỉ có ngoài cửa không có người, theo cái phương hướng này nhìn ra ngoài, vốn đang có thể thấy được phụ cận có tuần tra đội thân vệ. Nhưng bây giờ trong phạm vi tầm mắt, vậy mà không có bất kỳ ai. Lucy còn tưởng rằng vừa vặn đội thân vệ tuần tra đến nơi này ánh mắt điểm mù, cho nên hắn đi ra cửa, hướng bốn phía nhìn một chút. Sau một lát, Lucifer quay ngược về phòng, quay người đóng cửa phòng lại. Ngay tại lúc này, dịch ngôn chi thư bên trong lần nữa nhô ra cái thứ hai cánh tay màu xám. Hai tay đặt ở trang sách mặt ngoài, Silvernus kia so với người bình thường hơi nhỏ hơn một ít, đầu từ đó chui ra. Lập tức một cái nhảy vọt, hai chân đứng trên mặt đất, cái kia hai tay cánh tay buông xuống sau đã chạm đến đầu gối. Móng tay thon dài, ngẩng đầu nhìn về phía Jeffrey, lại quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Pletia đám người. Ngoài cửa là ai? Pletia đối trở về Lucifer hỏi. Không nhìn thấy người, Lucifer lắc đầu. Pletia mặt lộ kinh ngạc. Ngoài cửa đội thân vệ đâu? Ngay tại tổ đội tuần tra. Lucifer ánh mắt nhìn về phía chính, nhìn qua thân ảnh màu xám Silvernus. Silvernus ánh mắt cũng ở trên người hắn dừng lại trong giây lát một chút, lập tức quay đầu lại, lực chú ý đặt ở trước người kia bản dịch ngôn chi thư bên trên, đưa tay vuốt ve trang sách. Nhìn ra được, Silvernus đối bản này dịch ngôn chi thư đã yêu thích đến tận xương tủy. Silvernus, ngươi lần trước đề nghị chúng ta đã cân nhắc qua. Papasa lúc này mở miệng nói, hắn là tiếng nói phi thường non nớt, nhưng giọng nói lại vừa vặn tương phản, có vẻ rất là lão chìm. Silvernus nhìn về phía hắn, vỡ ra kia nguyên bản liền kéo tới gốc tay hạ khóe miệng, phảng phất tại cười, lộ ra tham lam thần sắc, hỏi, suy tính được thế nào? Không có vấn đề, chúng ta đồng ý ngươi. Papasa nói, nhưng điều kiện tiên quyết là hiện tại ngươi phải giúp ta bọn họ giết chết ba người. Hắc hắc hắc, Silvernus bỗng nhiên nở nụ cười, gầy còm mà thấp bé thân thể bởi vì bật cười mà toàn thân run rẩy. Jeffrey đã nói cho ta biết, muốn giết chết ba người này cũng không tốt xử lý. Dù cho ta có dịch ngôn chi thư làm phụ trợ, đồng dạng không cách nào chỉ dựa vào chân ngôn bình chướng liền giết chết bọn họ. Hủy đi bọn họ cũng đồng dạng có thể. Papasa nói, chỉ cần để bọn hắn không có sức hoàn thủ, chuyện kế tiếp chúng ta có thể tự mình hành động. Ta thử xem đi. Silvernus thu hồi dáng tươi cười, khẽ gật đầu, làm phiền ngươi. Pletia mở miệng nói, Silvernus không nói thêm gì nữa, ngược lại nhô ra tay phải của mình, nhẹ nhàng đặt tại dịch ngôn chi thư trang bìa. Ta, tiếng vừa mới vang lên, Silvernus bỗng nhiên quay đầu nhìn Lucifer một chút. Pletia hơi kinh ngạc, đi theo nó nghiêng đầu nhìn mình bên cạnh đứng Lucifer, bất quá cổ mới vừa vặn thay đổi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh buốt, cổ làn da cũng không có cùng mũi đao các loại sắc bén vật tiếp xúc. mà là Lucifer bỗng nhiên đưa tay phải ra, ba ngón tay chống đỡ hắn cổ. Lucifer ngón tay không có móng tay, hơn nữa bản thân hắn dáng người hơi mập, ngón tay cũng tròn vo. Bất quá tại chống đỡ Cletia cổ về sau, Cletia không chút nghi ngờ hắn có thể nháy mắt chọc thủng cổ của mình động mạch. Bởi vì, bên cạnh người này khí thế tựa hồ đột nhiên liền thay đổi. Không giống như là Lucifer bình thường dáng vẻ. Cletia ánh mắt nhìn sang, Lucifer còn là Lucifer, một đầu tóc bạc, sắc mặt nhu hòa. Cletia cửu thế, để bọn hắn đình chỉ hiện tại việc ác, cũng đem dịch ngôn chi thư khép lại. Lucifer chợt rãi mở miệng, thanh âm nhưng vẫn là bản thân của hắn, chỉ bất quá nghe tại phát âm thời điểm khẩu âm có chút cổ quái. Lucifer đoàn trưởng, ngươi đây là... Cletia kinh ngạc nhìn xem hắn, không nói chuyện không nói xong, đã bị đứng tại bên kia Papasa đánh gãy. Phụ thân, đây không phải là Lucifer, hoặc là nói, hắn hiện tại đã không phải là Lucifer. Lucifer thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía Papasa, lộ ra mỉm cười, Âu Lai đại đô vong thần. Papasa, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, là dưới tình huống như vậy. Ngươi là, Papasa biểu lộ lại có chút nghi hoặc, bất quá hai giây sau hắn có một tia giật mình. Ngươi là Kamiya Akira, doanh nhật đại đô vong thần. Lucifer chỉ làm mỉm cười, không có trả lời. Papasa nhẹ gật đầu, là ngươi, Kamiya Akira, bản thể chưa từng có xuất hiện qua. Truyền thuyết đã tử vong, nhưng chỉ là xen vào tử vong cùng sinh tồn trong lúc đó. Tinh thần thể đã cùng từ trường kết hợp, có thể xâm nhập bất luận cái gì phổ thông thân thể. Đừng nhúc nhích, được xưng Kamiya Akira Lucifer bỗng nhiên ánh mắt hướng chân ngôn ma Sylvanus phương hướng ngưng. Lại, giọng nói biến có chút nghiêm nghị lại. Lúc này Sylvanus đã lần nữa đem tay đè tại dịch ngôn chi thư trang bìa. Đồng thời bờ môi bỗng nhúc nhích. Sylvanus, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục, ta chỉ có thể trước tiên đem Cletia cửu thế cổ vặn xuống tới. Kamiya Akira uy hiếp nói. Sylvanus cười hắc hắc, bằng lãnh dị thường ánh mắt nhìn về phía Kamiya Akira. Ngươi giết hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Silva, Cletia giật mình quát. Bất quá hắn mới vừa vặn lối ra, đứng tại Sylvanus bên cạnh Jeffrey vươn tay, đè xuống cái này chân ngôn ma tay phải, đối với nó lắc đầu, ra hiệu không thể tiếp tục. Sylvanus rất rõ ràng chỉ cấp Jeffrey mặt mũi, nó cười hắc hắc hai tiếng, rút tay về, đứng ở nơi đó, đối Kamiya Akira là một cái, thình tiếp tục ngươi biểu diễn, thủ thế. Ngươi muốn như thế nào? Papasa tiếc lời, đối Kamiya Akira hỏi, dịch ngôn chi thư, cho ta nhìn một chút. Kamiya Akira trả lời, không được, không có khả năng, hắc hắc hắc. Papasa, Jeffrey cùng Sylvanus song song phát ra âm thanh. Hai cái trước giọng nói kiên quyết, cơ hồ không có cái gì chỗ thương lượng, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Kamiya Akira không chỉ là muốn nhìn một chút, vô cùng có khả năng, vị này vong thần sẽ thừa cơ trực tiếp hủy đi cái này sách, hoặc là cướp đoạt rời đi. Sylvanus, người có thể tiếp tục cùng dịch ngôn chi thư ở chung một chỗ. Ta sẽ không can thiệp. Kamiya Akira giọng nói tràn đầy dẫn dụ, thanh âm chưa dứt. Hắn nắm Cletia cổ ngón tay bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt tê liệt cảm giác. Một tia mắt thường có thể thấy màu bạc điện mang theo Cletia cổ. Chui vào Kamiya Akira cánh tay, mà cái này toàn bộ cánh tay lập tức bắt đầu cấp tốc héo rút biến thành đen. Kamiya Akira lúc này lui lại một bước, buông lỏng tay ra. Đồng thời đem thuộc về Lucifer cái cánh tay này trực tiếp đứt rời. Thoát ly thân thể, rơi trên mặt đất cánh tay rất nhanh héo rút thành một cái gậy gỗ kích cỡ. đồng thời mấy giây về sau liền biến thành một đống tro đen. Pletia bởi vì bị màu bạc điện mang trải qua thân thể. Mặc dù mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là Kamiya Akira, nhưng hắn vẫn như cũ nhận lấy kích thích. Ý thức nháy mắt biến mất, sụi lơ trên mặt đất. Papasa ôm một cái cổ của hắn, đem Pletia cổ áo tóm chặt, nhẹ nhàng ném một cái. Pletia thân thể lơ lửng mà lên, rơi ở gian phòng nơi hẻo lánh vị trí, tạm thời rời đi khu vực nguy hiểm. Vừa rồi màu bạc điện mang chính là Papasa thừa dịp Kamiya Akira bất lưu thần lúc phóng thích mà ra. Một chiêu này Kamiya Akira không nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp lấy cha mình thân thể làm môi giới công kích mình. Cho dù hiện tại Pletia bởi vậy hôn mê cũng ở đây không tiếc. Đương nhiên, Papasa có chính mình phân tắc, biết dạng này công kích chỉ cần mình nắm được tốt, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho Pletia hôn mê, sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành mặt khác cấp độ sâu ảnh hưởng. Pletia mặc dù cũng là trừ ma người, nhưng sức mạnh bình thường, tại hai đại vong thần trước mặt, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Kỳ thật lấy Papasa sức mạnh, hắn nguyên bản có thể phát hiện Lucifer từ khi bên ngoài tiến đến về sau liền đã có khác thường. Nhưng Kamiya Akira cũng không phải bình thường người. Tinh thần của hắn phụ thể không có kẽ hở. Cho dù Papasa đồng dạng là vong thần, dù cho phóng thích tuyệt đối lĩnh vực cảm ứng, cũng không cách nào biết được phát sinh trên người Lucifer chân thực tình huống. Oanh! Nhận lấy màu bạc điện mang công kích sau Kamiya Akira, đem hắn tuyệt đối lĩnh vực nháy mắt phóng thích mở. Một cỗ khổng lồ, suy bại, lộ ra mục nát, diệt vong, không hề sinh cơ khí tức lẫn lộn một loại đặc thù tinh thần từ trường. Hướng cái này dàn hợp xướng gian phòng tất cả ngõ ngách cấp tốc lan ra. Sắp bao phủ nằm trong góc Pletia. Bất quá tuyệt đối lĩnh vực mục tiêu chủ yếu lại là hướng về phía Jeffrey cùng Sylvanus càn quét. Ý đồ tiếp xúc đến Jeffrey nâng ở trong tay dịch ngôn chi thư. Jeffrey lúc này phóng xuất ra chính mình tử thần cấm khu. Muốn đem chính mình, tính cả trong tay dịch ngôn chi thư cùng bảo hộ. Nhưng cấm khu mới vừa vặn xuất hiện, lập tức liền tại tao ngộ tuyệt đối lĩnh vực sau biến mất không thấy gì nữa. Liền phản kháng cùng mâu thuẫn uy lực đều không thể phát huy ra. Papasa thì là nhẹ nhàng dậm chân một cái, thuộc về hắn màu bạc nhạt tuyệt đối lĩnh vực phóng thích mở. Đây là một cỗ linh hoạt, kịch liệt, không sợ hãi, hùng mãnh vô cùng từ trường khí tức, cùng Kamiya Akira tinh thần từ trường phát ra mãnh liệt đụng nhau. Bất quá Papasa phần lớn góc độ công kích cùng cường độ cũng là vì ngăn cản gian phòng nơi hẻo lánh. Bên trong Pletia nhận tuyệt đối lĩnh vực tổn thương, tại xung quanh thân thể của hắn, trước một bước thành lập chính mình màu bạc từ trường, khí tức suy bại cùng linh hoạt khí tức bởi vì không cách nào tương dung mà triệt để đẩy ra. Tạo ra một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy sóng năng lượng. Đem tòa nhà nháy mắt thẩm thấu, trong phòng vong thần trở xuống người, thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, nhưng Sylvanus lại phảng phất vô sự, nó trên mặt quỷ dị mỉm cười, nâng tay phải lên, nhô ra dài nhỏ ngón cái cùng ngón giữa, ba búng tay một cái, ở vào nó chỗ kia phiến tuyệt đối lĩnh vực, lập tức tản đi, Jerry thân thể buông lỏng. Phát hiện chính mình lại khôi phục hành động, mau đem dịch ngôn chi thư thật chặt ôm vào trong ngực. Bên kia, Papasa ngứng nhỏ cánh tay phải hất lên, bên cùng Lâm Nhất Sơn cũng phát hiện chính mình lần nữa có thể giúp di chuyển. Đi thủ hộ phụ thân ta rời đi, Papasa phân phó một câu, con người màu bạc bên trong lóe ra ánh bạc, tựa như tia chớp xẹt qua. Hắn cùng Kamiya Akira dưới chân bốn phía khí tức lộ ra một cỗ suy bại. Màu bạc điện mang hỗn tạp cảnh tượng kỳ dị. Cả hai rơi vào giằng co. mà nghe thấy Papasa phân phó Pen cùng Lâm Nhất Sơn hai người tranh thủ thời gian hướng về phía nằm trong góc Pletia đi đến. Mặc dù nhận tuyệt đối lĩnh vực ảnh hưởng, đi lại gian nan, nhưng cũng may đi qua chỉ là vấn đề thời gian. Ước chừng hơn 20 giây sau, liều mạng già hai người tới Pletia bên cạnh, ngồi xổm xuống, đem hắn đỡ ngồi xuống. Lâm Nhất Sơn nhìn xem Pletia ánh mắt có chút phức tạp. Mà Pletia lúc này đã thanh tỉnh, chỉ là nhận lấy ánh bạc thông qua thân thể về sau. Toàn thân hắn bủn rủn, tạm thời không cách nào di chuyển. Pen mặc dù cũng là tử thần, nhưng trước mắt loại tình huống này hiển nhiên là hắn không cách nào nhúng tay. Cho nên chỉ là đỡ Pletia, chuẩn bị tùy thời rời đi. Ngay tại lúc này, Silvanus lần nữa đem tay đè tại Dịch Ngôn Chi Thư trang bìa. Bờ môi khẽ động, mở miệng nói, tử vong cùng sinh tồn trung gian, không có khe hở. Phàm là doanh nhật đại đô U Minh Mạc Phủ Kamiya Akira chỗ sống tạm bợ cầu thả chỗ, cũng sẽ ở giờ khắc này bị vô hình xóa đi. Silva, tại chân ngôn ma nói ra lời nói này về sau, Kamiya Akira ánh mắt dần dần bắt đầu biến hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này đã tại thời khắc này cải biến mục tiêu. Không có tiếp tục công kích hoa ứng đại đô Vu Mã Vận, mà là ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Khi nghe thấy Silvanus nhanh chóng nói xong kia lời nói, ngay tại cuối cùng đọc lên tên của mình lúc, Kamiya Akira thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng. Đối với loại này chân ngôn bình chướng đánh chết, không nhìn khoảng cách, không nhìn phạm vi công kích, đến cuối cùng đều sẽ rơi ở trên đầu của mình. Bất quá ngay tại chân ngôn ma cuối cùng lạc danh còn không có kết thúc lúc, một cỗ cực kỳ khủng bố hắc ám nháy mắt đến. Cái này dàn hợp sướng gian phòng bên trong một cái chớp mắt đen nhánh vô cùng, bị nồng đậm đến cực hạn hắc ám hoàn toàn bao vây. Silvanus sững sờ, lập tức bắt lấy gáy sách không buông tay, nhưng lại bị đánh gãy về sau, không cách nào lại tiếp tục. Ngân đồng Papasa đồng dạng sửng sốt một chút, cặp mắt của hắn lập tức sáng lên, xua tán đi trước người một mét bên trong hắc ám, nhưng xa hơn chút nữa như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Mấy giây về sau, một cánh tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, hướng về phía Papasa bả vai chộp tới. Papasa tranh thủ thời gian nghiêng đầu, ngân đồng bên trong phát ra một đạo như ẩn như hiện điện mang. Cánh tay kia nháy mắt lùi về, không thấy tăm hơi. Mà Papasa thuộc về hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, hắn căn bản không có phát hiện có người tiếp cận chính mình. Bất quá vừa rồi hắn thấy rõ ràng, cái cánh tay này là một nữ nhân, không phải Kamiya Akira phụ thể kia hơi mập Lucifer. Hiện tại chính mình tuyệt đối lĩnh vực đã bị xáo trộn. Cảm giác dưới, tựa hồ có hai cỗ lĩnh vực lẫn vào. Đều là cùng mình giống nhau tuyệt đối lĩnh vực, thậm chí trong đó một cỗ, cũng chính là thuộc về hắc ám cái này một cỗ lĩnh vực. Có được mạnh hơn chính mình cùng Kamiya Akira đến ám từ trận. Tại thêm vào chính mình cái này ba cỗ tuyệt đối lĩnh vực ở ngoài, hắn có thể cảm giác được còn có một cỗ kỳ lạ từ trường hỗn tạp ở trong đó. Không biết là lai lịch gì. Hiện tại Papasa ngân đồng ánh sáng ngược lại trong bóng đêm bại lộ chính mình. Cho nên hắn lập tức nhắm mắt lại, hướng bên phải lướt ngang bốn bước, đồng thời nín thở, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?